Bạn đang nghe chuyện audio Ngoảnh lại hóa cho tàn. Tác giả Tân Di Ủ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc Annie. Giặc nhà khó phòng. Phương đang nhận lấy chiếc gương nhưng không mang đi. Cái gương và chậu chuối tây, cả hai đều là những thứ rất tốt, có điều nó không mang bên mình được. Đặc biệt là chiếc gương này trông ra tấm ra món, con bé không muốn nó bị bán rẻ cho ai đó để đổi lấy thêm vài tiền đồng rượu. Nó để cho phó kính thủ thay mình bảo quản chiếc gương. Biết đâu một ngày nào đó, điều kiện cho phép, nó sẽ đòi lại. Thực ra Phương đang có ý của mình. Nó mong phó kính thủ nhìn thấy tấm gương này sẽ nhớ đến cô Chu Nhan, sẵn tiện nhớ luôn nó. Vậy là giữa hai người lại có thêm một sự ràng buộc, thứ ràng buộc mong manh hơn cả huyết thống một chút. Lời thề quyết chẳng rời xa, ở trong gương này, đối với Phương Đăng, lại như có một lời huyền nguyền rất huyền bí, khó có thể kháng cự lại. Sau khi hạ sốt, tinh thần của phó kính thủ trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Cậu đồng ý với Phương Đăng không vội tới trường, nghỉ ngơi thêm một ngày nữa. Nếu lại phát sốt, sẽ đến trạm y tế khám ngay. Con bé nhìn người ta nuốt hết viên thuốc cảm mới đành lòng về lo việc của mình. Phương Đăng đoán chắc về tới nhà sẽ tránh không khỏi ầm ĩ một trận. Vừa mới mở cửa gác xếp, còn chưa kịp đặt chân vào trong phòng, con bé đã giật thót bởi một vật xé gió bay thẳng vào mặt. Theo bản năng, nó vụt né sang một bên. Chỉ thấy một hũ rượu rỗng va vào tường cầu thang phía sau, vỡ choang một cái. Tao tưởng là mày chết rũ xác ngoài đường rồi. Vẫn còn dám vác mặt về đấy à? Ông Phương Học Nông rít lên từ trong cổ họng. Phương Đăng xác định tay cha đã hết hùng khí, bèn chạy vèo vào trong phòng, ăn miếng trả miếng. Con không về, thì liệu bố có cái mà ăn hay không? Sớm muộn cũng chết đói thôi. Mày khai ra mau, mày đi đâu? Con sang nhà bạn học ngủ một đêm. Bạn học cái con khỉ, dám lừa lão đây à? Phương Học Nâu nổi điên, chỉ ra ngoài cửa sổ. Chính mắt tao trông thấy mày bước ra từ bên kia, cái loại vô liêm sỉ. Mà chết đi cho rảnh, đừng có gây ra những chuyện xấu hổ làm bẩn mắt tao. Phương Đăng nghe ra ý tứ của ông, biết rằng cái cha đang nghĩ, còn khi nhờ nhớp hơn cả điều mình đoán, lập tức nó đỏ bừng mặt rồi phân trần. Bố nói linh tinh cái gì đấy, người ta bị ốm, già thôi thì không có mặt, con đi chăm sóc một chút thì làm sao? Nó sống hay là chết liên quan gì đến mày, chết sớm hay ngày nào thì bớt nhơ nháy ngày đấy. Đây là việc khiến Phương Đăng luôn khó hiểu. Cha nó dẫu là một tên vô lại, ngày thường trừ nghiện nặng mấy hũ nước đái mèo, hiếm khi để ý đến chuyện người ta. Nhà họ Phó, nói cách khác là tất cả mọi thứ về phó kính thủ cứ như là điều cấm kỵ đối với ông. Hễ dính đến bọn họ, cơn giận của ông có thể bùng lên bất cứ khi nào. Thâm thù đại hận này từ đâu mà ra? Rốt cuộc thì cậu ấy làm gì bố nào? Phương Đăng quyết định khơi ra chuyện để nói, làm cho rõ ràng. Ừ thì cha cậu ấy, ông Phó Duy Nhẫn không phải là với cô Chu Nhan. Nhưng mà nói gì thì nói vẫn là con trai của em gái bố, là cháu trai của bố đấy. Mười mấy năm nay bố chưa về đảo, người ta làm gì có lỗi với bố được. Tao nhổ vào, cái loại tạp chúng. Mồm mép của Phương Học Nông vẫn cứ bẩn thỉu nhất hạng. Phương Đăng dầu dĩ nói. Bố mắng cậu ta là tạp chúng, khác gì bố mắng cô Chu Nhan. Trừ phi đó không phải là con của cô. Ông Phương Học Nông thở phì phò không đáp. Một lúc sau, thấy Phương Đăng cho sách vở vào trong cặp chuẩn bị đi học, ông lại hậm hực hiếc. Đừng có để tao lại trông thấy mày và cái thằng lòi đấy quấn lấy nhau lần nữa đấy. Cái đồ đằng lơ, mày nghĩ tưởng tao không biết à? Bỏ công sức đeo bám cái thằng tạp chủng đấy, chỉ bằng ra ngoài kiếm tiền về cho tao. Nhưng mà lời này khiến cho Phương Đăng thấy rất chướng tai. Nó quẳng cặp sách xuống đất, vừa bút bắn ra tùng tóe. Con bé đỏ mắt lớn tiếng hỏi ngược lại. Kiếm tiền giúp bố kiểu gì? Hay là lại như cô Chu Nhan à? Bố có chút là thằng đàn ông, có còn là con người không? Mấy đồng bạc đó bố nắm trong tay mà không thấy mình như phế vật à? Chẳng trách hồi còn sống cô chẳng coi bố vào đâu. Cô bảo là đến chết mới hết nhúc nhơ, đến chết mới thoát khỏi bố đấy. Cơn bùng nổ của Phương Đăng nhất thời khiến cho Phương Học Nồng chấn động. Ông ngồi bệt xuống giường chúc như người, vẻ như là không hiểu lời cáo buộc của con gái, lại vẻ như là đang ngẫm nghĩ ý tứ trong đó. Nó nói thế thật sao? Rất lâu, ông mới ngước cặp mắt đục ngầu nhìn xoáy vào Phương Đăng. Không chỉ là cô nói, mà con cũng nghĩ thế đấy. Bố chửi rơi, chửi đất, chửi người khác là tạp chủng. Còn bố là cái gì? Bố là người đàn ông nhu nhược nhất mà con từng thấy. Xui xẻo nhất đời con và cô Chu Nhan là gặp phải cái lão quỷ hút máu như bố. Bố cho con được cái gì? Hả? Ngoài cái mạng này? Vẫn còn bình rượu đấy. Bố ném đi, ném vỡ đầu con đây này. Thế là hết nợ. Con đi theo cô Chu Nhan cũng tốt đấy. Đỡ phải nhìn thấy bố rồi buồn nôn. Phương Đăng ẩn ẩn nước mắt hét lên. Ông Phương Học Nông ngồi chờ như phỗng. Nó không muốn rơi nước mắt trước con người này. Bèn cúi xuống thu dọn, vở bút rồi chạy đi. Phương Đăng chạm vào mặt A Chiếu trên đường. Cậu nhóc thấy bà chị khóe mắt đỏ hoe, liền đuổi theo rồi hỏi. Chị ơi, sao lại khóc? Đứa nào bắt nạt chị? Để em cho nó một trận. A Chiếu múa cái cặp sách đựng đầy sỏi ở trong tay. Phương Đăng quay lại lườm, thân hình A Chiếu ốm nhom, gió thổi cái lạ bay, ánh mắt thì ngơ ngác. Hiện rành rành ra mấy chữ. Em hơi nản nhưng phải giả vờ, chán ngán bố còn thằng nào. Phương Đăng nghe nói vẫn có mấy đứa lớn đem nó ra làm trò cười, nhưng ít nhiều, lũ này cũng phải e dè những thứ đựng trong cặp sách của nó. Ít nhất, giờ đây nó đã được ăn no, không đến nỗi và hai miếng cơm vào miệng liền bị đứa khác cướp mất cái bát. Phương Đăng nói giọng khó ưa. Muốn làm anh hùng à, vẫn còn xanh và non lắm. Chiều sau rồi lên lớp, Phương Đăng và A Chiếu cùng đến thăm Phó Kính Thù. Cậu ta đã đi lại làm mọi việc như bình thường, mặc dù vẫn ho không ngừng. Khi hai người đến, Phó Kính Thù đang định xách nước ra tưới vườn hoa đã bỏ bê mấy ngày nay. A Chiếu hăng hái vờ vét hết việc nặng vào mình, nghiến răng xách số nước nặng chẳng kém trọng lượng cơ thể bao nhiêu. Đôi mắt đảo ngang đảo dọc, ngắm nhìn căn biệt thự huyền thoại, nơi mà nó chưa từng đặt chân tới bao giờ. Phương Đăng và Phó Kính Thù ngồi bên đình tạ đổ nát buồn chuyện. A Chiếu tất tả làm việc, gương mặt đứa nào cũng rạng rỡ tràn trề, như thể là đứa bé mồ côi tìm lại gia đình đã mất. Phương Đăng cố tình đợi đến buổi đêm mới về, nó không muốn lại ầm ĩ lên với ông bố. Ông Phương Học Nông nằm dài trên giường ngáy o o, chẳng rõ đã ăn tối chưa. Phương Đăng đặt hũ rượu bỗng ở dưới chân giường, ngạc nhiên thấy ông quắp cái chăn, trên mép nhăn, hơi khóe mắt vẫn còn dấu nước mắt chưa kịp khô. Một tuần sau Già Thôi trở lại, dắt thêm một người lạ. Phương Đăng nghe được từ chỗ Phó Kính Thủ rằng, Già Thôi lần này vội vã tới nhà người anh họ ở xa phương Bắc chịu tang. Đây là một người trong vài người ruột thịt ít ỏi còn lại của Già. Người thanh niên theo ông về tên là Thôi Mẫn Hành, là cháu trai họ Xa. Nghe nói gia cảnh không mấy dư dật, cha mẹ đều đã qua đời. Không rõ trước đây làm nghề gì để mưu sinh, nay cứ muốn theo Già Thôi để kiếm cái ăn. Thôi Mẫn Hạc, năm nay 7-8 tuổi, người tầm thước, chắc nịch, trông trùng hậu mà nhanh nhẹn, trên khuôn mặt nở nụ cười dễ mến. Già Thôi vẫn vằn nài mãi, Phó Kính Thù đành đồng ý cho hắn ở lại nhà họ Phó. Hắn dựng tạm một gian nhà gỗ trong khu vực của người ở dưới, nằm chỗ ăn ở, thường ngày giúp Già Thôi lo lắng việc lặt vặt trong nhà, rảnh rỗi thì nhận làm mấy việc tay chân ở trên đảo. Phó Kính Thù nguyên là muốn cho Thôi Mẫn Hành ở trong căn phòng nhỏ dưới tầng một lầu đông, nhưng Già Thôi kiên quyết từ chối. Ông có cái tư duy bất di bất dịch rằng đầu đông là nơi ở của chủ thân phòng ba. Dù đáng ra Phó Thất còn phải gọi là Già Thôi tiếng ông, nhưng mà Già chưa bao giờ dám lên giọng cười trên. Chỉ cần người của phòng ba ở đây, ông vẫn cứ là một người gác vườn. Thôi Mẫn Hành cũng vậy. Phó Kính Thù biết ông cố chấp, không tiện bàn gì thêm. Nghe nói Già Thôi đánh điện hỏi ý bà Trịnh, bên ấy đã đồng ý nhận Thôi Mẫn Hành vào làm. Dù sao thì Già Thôi tuổi tác đã cao, sớm muộn gì cũng phải tìm một người trẻ tuổi tráng kiện thay ông đảm đương trọng trách cảnh giữ Phó Gia Viện, không thể để căn biệt thự này hoang phế. Bên ấy cũng không ngại trả thêm tiền công cho một người nữa. Già Thôi liên lạc với phòng ba còn nhiều hơn là Phó Kính Thù. Đôi khi, ông là cầu nối giữa Phó Kính Thù và bà Trịnh. Chỉ tiêu hàng ngày cùng một số lời căn dặn từ bên đó, thường là để ông chuyển lời đến Phó Kính Thù. Đối với chỉ thị từ Malaysia, Phó Kính Thù hiếm khi phát biểu ý kiến riêng, chuyện gì cũng chỉ xem là cho biết, rồi để ở trong lòng. Từ khi vào trong nhà, Thôi Mẫn Hành luôn tỏ ra vô cùng là niềm nở với Phó Kính Thù. Hắn trẻ hơn Già Thôi, tay chân nhanh nhẹn, đầu óc linh hoạt. Rất nhiều việc Già Thôi còn chưa nghĩ ra, hắn đã làm xong, còn tìm kiếm khắp ở trong ngoài đảo mang về những loại hoa cỏ ở trong vườn chưa có, bởi vì hắn biết Phó Kính Thù có hứng thú chơi cây. Phó Thất lại không mấy thiết tha, cậu vốn là một người rất khó lấy lòng, đối với ai cũng lạnh nhạt, khách sáo, từ đầu chí cuối giữ một khoảng cách an toàn. Phương Đăng giờ đây trở thành khách quen của Phó Gia Việt. Dạ Thôi ban đầu mở cửa cho con bé vào vẫn còn miễn cưỡng, nhưng Phó Kính Thù đã ngầm cho phép, ông cũng không dám nói nhiều. Về thân phận của Phương Đăng, nếu bảo Dạ Thôi không đề phòng cảnh giác thì là nói dối. Nhưng mấy con nhóc này và tiểu thất của ông chơi với nhau hòa hợp vui vẻ, dần dần ông cảm thấy để cho nó đến thường xuyên cũng tốt. Có Phương Đăng ở đó, kẻ quen lầm lũi một mình như Phó Kính Thù mới nổi hứng tán chuyện. Sau khi tan học, hai đứa thường cùng nhau ra vườn sau. Phó Kính Thù bày biện màu bút càng giá vẽ tranh, Phương Đăng lăng xăng lúc bên này lúc bên kia. Dạ Thôi len lén núp một chỗ quan sát, phát hiện ra có những lúc tiểu thất trêu con nhóc kia rồi cười hi hi ha ha. Có lúc hai đứa lại bởi vì một câu chuyện còn con mà cãi nhau mẻ đầu rất chán. Dù gì thì vẫn chảy chung một dòng máu, mặc cho xuất thân có khác biệt, gãy xương gần vẫn liền. Nghĩ vậy, về sau mỗi lần chuẩn bị trà nước điểm tâm cho Phó Kính Thù, Dạ Thôi làm luôn cho Phương Đăng một phần. Thì thoảng con bé lại ở lại ăn cơm, ông cũng không xị mặt ra nữa. A Chiếu theo Phương Đăng vào vườn, chầm chầm là muốn ăn trực mấy món ngon của Dạ Thôi. Vậy là cứ quấn lấy chân của lão cả ngày, sắn tay đòi giúp cái này cái nọ. Dạ Thôi chẳng biết phải làm sao, chỉ biết quát. Cái thằng danh con, thằng danh con. Nể tình chủ, ông không nỡ đuổi nó đi. So với Dạ Thôi, bảo thủ cứng ngắc, Thôi Mẫn Hành có vẻ nhiệt tình với hai người bạn của Phó Kính Thủ hơn. Phương Đăng thì không nói, con bé luôn miệng bảo, vô cớ xuân xe không định lừa đảo thì là trộm cắp đấy. A Chiếu thì có vẻ khá thích. Cái ông chú mới đến này chẳng những là hào phóng cho nó đồ ăn ngon, còn dạy nó tết lá cỏ thành đủ thứ đồ chơi thú vị. Sau khi bận cái nhau to với con gái, ông Phương học nông im ắng đi rất nhiều. Rượu vẫn ngần ấy, mỗi lần uống xong vẫn nát như tương, nhưng chỉ cần Phương Đăng cơm nước đàng hoàng, sau đó có đi đâu ông cũng hiếm khi hỏi đến. Phương Đăng mấy lần bắt gặp Thôi Mẫn Hành dìu bố mình ngất ngà ngất ngưởng về nhà. Ông Phương học nông còn sơ khao cái bình rượu cung kính gọi hắn là người anh em. Phương Đăng cảm thấy rất khó hiểu. Thôi Mẫn Hành lên đảo chưa lâu, sao đánh bạn được với cha của mình nhanh thế? Ông Phương Ngọc Nông này chẳng hề có chút giá trị lợi dụng gì, sao hắn lại vui vẻ kết giao? Phương Đăng bỏ công quan sát, phát hiện Thôi Mẫn Hành đối với ai cũng cười nói vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ, lại thêm hắn khéo ăn khéo nói. Chỉ trong thời gian ngắn đã tạo được mạng lưới quan hệ rộng lớn ngay giữa hòn đảo khép kín, bài ngoại như là đảo qua âm. Đối với người lạ mặt mới đến đây mà nói, đây thực sự là việc không hề dễ. Có điều, có thể thấy rằng hắn với đôi bao phần bản lĩnh, chẳng trách Dạ Thôi lại lặn lội xa xôi đưa hắn về. Thời gian vụn vụt trôi đi. Vào một ngày cuối tuần sau Tết Đồng Chí không lâu, Phó Kính Thủ đi học vẽ tại nhà thầy giáo trong thành phố như mọi lần. Vì cái hẹn ra bờ hồ vét bùn bón hoa trước khi mặt hồ đóng băng với Phương Đăng, nên về đảo sớm hơn vài tiếng. Phương Đăng đứng ở bên bến tàu đón, thấy cậu trang phục mỏng manh, khăng khăng bắt về nhà mặc thêm áo, tiện bỏ lại đống giá bút lình kỉnh. Hai người về đến Phó Gia Việt, vừa vào cổng chính là lầu đông, đúng lúc gặp Thôi Mẫn Hành đi từ bên trong ra. Hôm nay là cậu chủ về sớm vậy? Thôi Mẫn Hành hơi sững người, cười tít mắt chào hỏi. Phó Kính Thủ liếc anh ta một cái rồi hỏi. Dạ Thôi đâu, không có nhà sao? À, dạ không, chú tôi đi mua gạo. Trước khi đi, ông có dặn là rảnh rỗi thì mang mấy chậu hoa ngoài sân sau lên ban công của tầng 2. Đêm nay rất là lạnh, sợ là gấm xương không có tốt. Thôi Mẫn Hành xoa xoa tay, vẻ áo vẫn còn dính mảnh lá mục. Hai người hãy mau vào trong đi, bên ngoài gió to, tôi sẽ đi tìm mấy khúc gỗ tốt đóng lên trên giàn hoa cho chắc. Phó Kính Thù ra hiệu cho Phương Đăng theo mình vào nhà, lại quay ra rừng rưng hỏi, lúc này đã đi tới cái ao hình bán nguyệt. Vậy có phải là Dạ Thôi bảo anh mang cây nhụy hương nằm vàng tối hôm qua, tôi vừa tỉa cành lên hay không? Thôi Mẫn Hành cười đáp. Không sai không sai, chính là chậu hoa tối hôm qua cô vừa chăm sóc đó. Cậu lên xem thử xem, hoa nở rất đẹp. Tôi phải đi luôn đây, không là không kịp đóng lại giàn hoa trước khi trời tối đấy. Vậy thì anh đi đi. Thôi Mẫn Hành vừa xoay mình, lại nghe Phó Kính Thù với thêm một câu, nhưng mà giọng điệu không nhạt không nồng. Người cứ đi, nhưng mà đồ thì để lại. Cái gì cơ ạ? Thôi Mẫn Hành khựng bước. Phó Kính Thủ nói. Anh là thân thích của già thôi, tôi không muốn phải khám người của anh. À, cậu nói cái gì thế? Tôi chẳng hiểu gì cả. Cô bé kia có thể giải thích lại giúp tôi hay không? Mặt của Thôi Mẫn Hành tràn đầy sự kinh ngạc. Phương Đăng không nói gì, ngẩng lên nhìn Phó Kính Thủ. Không tìm được, Thôi Mẫn Hành lại dò xét một lượt. Dạ thôi, sẽ không cho anh mang chậu hoa thụy hương nam vang vào phòng. Loài hoa đó, ưa râm mát, ưa lạnh. Chú ấy lại càng hiểu tôi không thích mùi hương quá nồng của nó. À, nếu cậu không thích, thì tôi sẽ lại mang nó xuống là được. Thôi Mẫn Hành ngọt giọng. Tôi bảo rồi, để đồ lại. Còn anh có thể đi. Anh muốn đợi Dạ Thôi về, hay là đợi tôi gọi người đến? Thôi Mẫn Hành đưa người đứng tại chỗ một lúc. Nụ cười trên mặt bắt đầu sờ cứng, lại nguội ngắt. Hắn lôi trong túi ra một cái đồng hồ quả quýt cũ, một cây bút nạm vàng, hai con dấu, lại thêm một tờ tiền loại cũ, không nói không rằng đặt xuống bậc thềm trước cửa. Phó Kính Thủ cúi xuống nhìn một lượt, quay sang nói với Phương Đăng. Hắn rất khôn, biết chọn những thứ ngày thường không dùng đến, nhưng lại rất đáng tiền. Phương Đăng tiến tới nhặt các thứ đó lên, lạnh lùng liếc xéo Thôi Mẫn Hành một cái. Đúng như lời của Phó Thất nói, Lôi Mẫn Hành này là một kẻ hai mặt, hoặc ít ra cũng rất biết ngụy trang. Hắn biết Dạ Thôi bình thường không thích hắn vào lầu đông, để đề phòng người trong nhà có ai về sớm, nên mang cây thụy hương nam vàng tối hôm trước Phó Thất vừa chăm sóc ra làm bình phong. Anh chuyển vào đây đã lâu, chúng tôi đối với anh đâu hề có bạc béo. Phó Kính Thủ chậm giọng nói. Thôi Mẫn Hành bị bóc mé, mà chẳng chút nào nao núng, ngược lại lại tỏ ra vẻ khinh khỉnh. Sấn lên một bước, Phương Đăng theo Phó Kính Thủ lùi lại hai bước, rồi tỏ ra vẻ đề phòng. Anh định làm gì? Thôi Mẫn Hành đứng mê man, cái tay vị cầu thang làm bằng đá đại lý trổ hoa văn. Cái thứ này chẳng xoàng, tao lấy làm khó hiểu đấy. Cùng là người với nhau, mà tại sao mày lại đứng trên cao chỉ tay đầm ngón, còn tao lại như một con chó sống trong vườn nghe mày sai khiến được. Chẳng qua là tổ tiên thích hộ chút chút đức, mà bây giờ lại để mấy cái món đồ tốt này lại. Tao chỉ là mượn vài cái vặt vãnh để đem đi tiêu chơi. Làm gì mà kẹt xỉ thế? Cho dù anh có thêm nhiều món đồ đáng giá nữa, cũng sẽ không bao giờ thấm vào đâu. Bạc khát nước đỡ sao nổi. Tôi sẽ không làm rộn. Anh tự giác đến chào từ biệt Dạ Thôi đi. Chú ấy đã lớn tuổi rồi. Tôi không muốn chú ấy buồn. Đêm hôm đó, Thôi Mẫn Hành từ biệt Dạ Thôi, rời khỏi Phó Gia Viện. Dạ Thôi có chút kinh ngạc, nhưng chẳng buồn níu giữ. Ông ấy tuổi đầu, đã chứng kiến biết bao nhiêu biến cố loạn ly, có lẽ ở trong lòng cảm thức được điều gì đó rồi cũng nên. Phó Kính Thủ để ý, thấy Dạ Thôi không nhắc đến chuyện kia nhiều, nhưng dường như tinh thần sa sút đi không ít, dáng vẻ lại càng già nua thêm vài phần. Vừa qua tiết Thanh Minh, nửa đêm Dạ Thôi nhận điện thoại từ Malaysia gọi về. Nghe xong, Dạ cứ im lặng thì thít. Một lát sau, Dạ bịt đầu ống nghe kéo lên bên lò sưởi, nơi Phó Kính Thủ đang đọc sách. Vẻ mặt già rất phức tạp, định nói gì đó lại thôi. Kỳ thực tâm tư của Phó Kính Thủ không hoàn toàn đặt vào trong cuốn sách, liền quay sang hỏi. Có phải là bên đó bảo tôi phải nghe điện thoại hay không? Dạ Thôi gật đầu, đặt ống nghe vào tay cậu chủ, rồi lật đật đứng sang một bên. Phó Kính Thủ hít một hơi dài, kể đến ống tai nghe. Rất nhanh, tia hy vọng trong mắt cậu ấy tiêu tan. Cậu ngồi thẳng dậy, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Được, tôi biết rồi. Cậu nói với đầu dây bên kia. Điện thoại được trả về chỗ cũ. Cậu quay sang, thấy Dạ Thôi đang lèn lén quệt nước mắt. Phó Dự Nhẫn đã chết. Người đàn ông mới hơn 40 tuổi ấy đã chết vì suy tim. Dạ Thôi đi xa chịu tang trở về không lâu, bên Malaysia đã đánh điện sang báo rằng Phó Dự Nhẫn, người mà một tay Dạ Thôi nuôi lớn gần đây, tình trạng sức khỏe đã không mấy khả quan, vì vậy chẳng thể gửi đồ về cho con trai như mọi năm. Có điều, Dạ Thôi và Phó Kính Thủ đều cho rằng ông ấy chẳng may lâm bệnh, điều dưỡng một thời gian sẽ đỡ. Có ai ngờ ông ấy bỗng chốc ra đi ở tuổi sức vóc còn tráng kiện. Tin dữ đến quá đột ngột, Dạ Thôi đầu rất xót xa, nhưng mà Dạ biết có một người thậm chí còn không thể tiếp nhận sự thực khắc nghiệt này. Phó Duy Nhẫn là người thân yêu nhất trên đời của Tiểu Thất, là hy vọng duy nhất. Nếu ông còn sống, tương lai của Tiểu Thất sẽ có người làm trung gian hòa giải khúc mắc về thân phận. Nhưng giờ đây, chỉ sợ phòng ba ở Malaysia từ đây sẽ chẳng buồn hỏi han gì đến đứa bé mồ côi ở Phó Gia Viện này nữa. Cậu khó mà có ngày trở mình được. Giả Thôi nuốt nghẹn, định an ủi Tiểu Thất vài câu, nhưng Phó Kính Thủ giơ tay ra ngăn cản, không muốn để Giả nói. Cậu chậm chậm trở lại chỗ ngồi ban nãy, bước chân bình ổn, đóng lại cuốn sách đọc dở một nửa. Tờ dấu sách không cẩn thận rớt xuống sàn nhà. Cậu cúi xuống nhặt hai lần vẫn không thể cầm được cái rẻ dấu sách mỏng dính. Cậu lũi lũi đóng cửa phòng lại, trước ánh mắt lo lắng của Giả Thôi. Trắng một đêm đó, Giả Thôi không nghe được tiếng động nào phát ra từ trong phòng. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Ngoảnh Lại Hóa Cho Tàn, tác giả Tân Di Ổ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Thuốc chữa mòn tim. Đã lâu Phương đang không trèo tường vào Phó Gia Viện, giờ đây tay chân đã không được nhanh nhạy bằng trước kia. Mấy hôm nay trời vẫn còn đổ mưa, lớp rêu dày cộp trở nên vừa ướt vừa trơn. Vừa leo tới nơi, con bé đã xém chút nữa ngã dập mặt. Ban nãy nó còn gọi cửa, Giả Thôi miệng nói Tiểu Thất không có nhà, nhưng mà mắt lại len lén liếc về vườn sau. Nó không ngốc, dĩ nhiên là hiểu được ý tứ của người già như thế nào. Phó Kính Thủ quả nhiên ở đó, giá vẽ được dựng ở bên trên miệng giếng từ bao giờ, mà vải căng hẳng tráng nguyên. Cậu ta tựa mình vào con hồ ly đá trong lụm cỏ rậm rĩ, chốc chốc lại thò tay rứt rứt mấy ngọng cỏ đuôi chó. Nếu như cha anh đã vồ lại như cha tôi, thì biết đâu anh sẽ không buồn đến thế. Phương Đằng vắt vẻo trên đầu tường, phủi phủi bùn đất trong tay rồi nói. Hắn nghiêng đầu ngó về phía thanh âm chuyển tới, đáp với gương mặt vô cảm. Câu an ủi của em, chẳng ra làm sao. Tôi không giỏi mấy việc này đâu, Phương Đằng thừa nhận. Vậy thì, việc này là Giả Thôi nói với em sao? Phương Đằng ậm ừ một tiếng cho qua chuyện. Nó không muốn nói ra rằng là mình biết tin dữ từ cái miệng hỉ hà của thằng nhóc Phó Chí thời đầu tiên. Tôi là cứ sợ anh trốn ở đây mà khóc nhè đấy, may mà không phải. Phó Kính Thủ ném cọng cỏ đuôi chó vừa nhổ lên về phía Phương Đăng, ai ngờ bị gió thổi ngược lại, cọng cỏ đậu dưới chân. Mau xuống đây, con gái gì mà cứ leo trèo như là con khỉ, chẳng ra làm sao. Phương Đăng nhảy đánh huỵch xuống đất, rồi ngồi xuống phía bên con hồ ly. Hai đứa quay lưng vào với nhau. Thực ra bây giờ anh khóc cũng là lẽ thường mà. Tôi sẽ giả vờ không thấy nhé. Nó nhắm mắt lại, cảm thấy gió lướt nhẹ qua vầng trán. Phó Kính Thủ lặng thinh, hồi lâu rồi mới nói. Em có tin không? Tôi không thể khóc được. Từ khi biết tin, đầu óc của tôi liền trở nên trống rỗng, không thể nghĩ được cái gì hết. Chẳng rõ đó là ý buồn hay gì. Em có thấy tôi quá bất hiếu hay không? Phương Đằng đáp. Lúc cô mất thì tôi cũng không rơi nước mắt mà. Ông bố vô lại của tôi thì vừa khóc vừa chửi ầm ĩ mới buồn cười chứ. Khó khăn lắm cô mới được nghỉ ngơi. Thế mà... Nhưng mà có điều tôi cảm giác như là chỗ này bị ai đó dùng roi quất rất mạnh. Nó chỉ vào trái tim của mình. Chắc như thế có nghĩa là buồn nhỉ? Tôi thì dường như đã học được một cách sống như là một đứa con côi từ lâu rồi. Lời nói của Phó Kính Thủ không khỏi có ý tự trào. Năm nào tôi cũng chờ thư và bưu kiện cha gửi, chẳng khi nào nguôi nghĩ đến việc bao giờ ông gọi điện cho mình. Kỳ thực mấy bức thư quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ngần đấy cầu, nhắc tôi đừng quên mình họ Phó. Đồ đạc trong bưu kiện quá nửa là thứ tôi không dùng được. Tôi luôn nói với bản thân là, rằng mình vẫn có một người cha. Thế nào rồi cũng có ngày tôi được ông về cùng, được thu nhận, được thừa nhận như là ông vậy, danh chính ngôn thuận là người nhà họ Phó. Nhưng kỳ thực, tôi chỉ là hiểu rõ mấy cái nhân vật nhà họ Phó trong tranh treo bàn thờ thôi. Đến cả cha của mình, tôi cũng sắp quên cả dáng dấp gương mặt rồi. Nhưng bây giờ ông ấy mất rồi. Mấy thân nhân ở hải ngoại liệu có bỏ mặc anh không? Phương Đằng lo lắng thay cho cậu. Phó Kính Thủ lắc đầu nói. Tôi không rõ. Mà này, tôi giống như là thằng ngốc nằm mơ giữa ban ngày quá. Cứ mong là được một đám người ở đầu đầu đó nhận làm thân thích. Không, mơ được là tốt. Tôi còn chẳng hình dung ra sau này mình sẽ như thế nào. Khái niệm về nhà họ Phó của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều từ cha. Ông là một người vừa kiêu hãnh vừa mẫn cảm. Từ khi hiểu chuyện thì tôi biết rồi. Không ngày nào cha không khao khát đứa con riêng như mình nhận được tổ tông. Sau này ông đạt được thành nguyện vọng. Nhưng mà ông nội đã không còn nữa. Bà Trịnh lại còn có con cái riêng. Một người đàn bà tinh minh sắc sảo nhường đó thì làm gì có chuyện xem trọng đứa con trai do chồng mình và một ả người hầu sinh ra. Cha tôi sống ở Malaysia chắc cũng không được vui. Và từ những cái lá thư gửi về thì tôi có thể cảm nhận được. Dầu là không phải là lo toan cơm áo gạo tiền, bà Trịnh tuyệt đối sẽ đối xử với ông cũng khá tử tế. Nhưng mà rốt cuộc vẫn chỉ là như người ngoài mà thôi. Toàn là tại ông nội anh, làm ăn thì giỏi giang ít ai bằng được, nhưng mà về mặt kia thì... Nếu mà đã sợ vợ, thì không nên lằng nhằng với cô hầu chứ, làm khổ cả hai đời con cháu. Mỗi người đều có nỗi khổ riêng. Già thôi đã nói, mẹ của chú ấy và Tiểu Xuân cô nương là nhũ mẫu của ông nội. Tiểu Xuân lớn hơn ông nội 5 tuổi. Nếu như bảo bà ấy đã bế ấm ông suốt thời thơ ấu cũng không quá. Còn một chuyện già thôi nói, chẳng hiểu có đúng không. Năm ông nội 20, học trường Tây về, vẫn phải là để Tiểu Xuân cô nương bón mới chịu ăn cơm đó. Phương Đăng rõ ràng không chịu nổi, nhảy răng thè lưỡi nói. Chỉ có cậu ấm nhà giàu mới mắc cái bệnh đó thôi. Thời đó, trong các nhà phú quý, giữa cha mẹ và con cái rất có khoảng cách, không có thân thiết như gia đình bình dân. Tôi đoán là trong lòng của ông nội, Tiểu Xuân cô nương nửa là mẹ, là chị, và là bạn, và cũng có một nửa như là người yêu thành mai trúc mã. Bà Tiểu Xuân trong tranh đúng là quá đẹp đó. Anh có rất nhiều nét giống bà ấy. Phó Kính Thủ thở dài hai tiếng, cậu chẳng biết phải phản ứng thế nào với lời khen hồn nhiên của Phương Đăng. Nhưng đáng tiếc, hồng nhan thì thường bạc mệnh. Phương Đăng gật gù vẻ thấu hiểu, ngày sau đó nó quay ra phía sau rồi hỏi. Mà đúng rồi, Tiểu Xuân cô nương tại sao lại chết vậy? Anh gặp bà bao giờ chưa? Làm sao tôi gặp được? Hồi cha còn rất nhỏ bà đã mất rồi, nhảy xuống giếng mà chết. Phó Kính Thủ vừa nói vừa chỉ về bên trái Phương Đăng. Cái miệng giếng ở trước mặt chỉ cách Phương Đăng 5-6 mét. Ai, được lắm, sao không nói sớm? Phương Đăng ôm lấy đầu gối, cảm thấy cơn gió bỗng chốc ẩn tàng một luồng âm khí lạnh lẽo, cuồn cuộn bốc ra từ lỗ giếng đen ngòm. Thế mà không chỉ là một lần nó ló đầu xuống đó. Đường kính giếng không quá nửa mét mà sâu không thấy đáy. Một con người muốn chết đến mức nào mới dám nhảy vào cái lỗ hẹp nhỏ này? Một khi đã nhảy xuống thì không cách nào cựa mình lẫn quay lại. Phó Kinh Thủ thủng thẳng rồi nói. Em mà cũng biết sợ cơ đấy. Sợ cái gì mà sợ? Có phải là tôi hại bà ấy đâu. Phương Đăng cứng miệng tỏ ra vẻ điềm tĩnh, nhưng mà lại co người lùi về phía sau một chút. Con hồ ly bằng đá vừa cứng vừa lạnh sau lưng lại trở thành điểm tựa vững chắc. Con hồ ly bằng đá em đang dựa vào là của bà ấy để lại. Đáng ra là có một đôi. Con kia của bà buộc vào người rồi nhảy. Phó Kính Thù, anh ác ghê, định dọa chết tôi à? Phương Đăng ngoảnh ra sau đó đấm Phó Kính Thù một đấm. Nó chưa quên, trong bức ảnh đó, Tiểu Xuân cô nương cũng ngồi tại đây tựa lưng vào con hồ ly đá. Chuyện tai nghe mắt thấy, bao giờ cũng gây lạnh sống lưng hơn chuyện ma bình thường. Giang đang bực, thấy khóe miệng của Phó Kính Thù khẽ nhếch lên, Phương Đăng càng nóng máu. Lúc này mà cậu vẫn còn chọc kẹo nó cho được, lần này thu hoạch to rồi. Này! Không phải là anh bịa ra để lừa tôi đấy chứ? Phương Đăng nghi ngờ. Chuyện này làm sao mà mang ra đùa được? Già thôi nói về sau ông nhờ người, tốn rất nhiều công sức mới vớt được chị mình lên. Cảnh tượng lúc này, đúng là... Thôi, tôi sẽ không tả nữa nhé. Thanh minh năm nào già thôi cũng ra miệng giếng này đốt đầy tiền cho Tiểu Xuân cô nương. Năm ngoái ông không khỏe, tôi đem vàng mã đốt hộ, bao nhiêu trò đem đổ cả xuống giếng. Phó Kính Thủ thuyết phục người khác chẳng lấy làm khó, thường ngày hiếm ai dám nghi ngờ khả năng này của cậu. Phương Đăng chỉ còn một chi tiết nghĩ mãi không ra. Nhưng theo như anh nói, con trai được vài tuổi thì Tiểu Xuân cô nương mới nhảy xuống giếng tự vẫn. Nhưng mà lúc đó ông nội Phó Truyền Thành đã rời khỏi một thời gian dài khá lâu. Đà kích gì khiến cho bà nghĩ quẩn như vậy? Nghe nói là không có dấu hiệu gì rõ rệt cả. Phía Malaysia không có ai về hay là gửi thư. Tất cả không khác gì trước đó. Giỡn mặt à? Một người đang sống sờ sờ sao bỗng dưng và một ngày chẳng liên quan gì cả lại nhảy xuống giếng mà chết? Người mà bà yêu đã ra đi khỏi nhà từ vài năm trước rồi, nỗi buồn chia tay cũng vượt qua cả rồi, còn có điều gì khiến bà bỏ cả đứa nhỏ nữa, khăng khăng tìm chết như vậy? Phó Kính Thủ ngả người, gối hai cánh tay lên gừng con hổ ly. Điều này thì không ai biết rõ. Có lẽ xa cách lâu ngày, bà bỗng nhiên tin rằng người mình chờ đợi sẽ không bao giờ trở lại nữa. Mà ngày tháng còn lại, lại quá dông dài. Ngày tháng còn quá dông dài sao? Phương Đăng liếc nhìn miệng giếng, đột nhiên cảm thấy phút lĩnh ngộ kia càng khiến người ta tuyệt vọng hơn biệt ly ngắn ngủi. Vết thương gây đau đớn nhất không phải là vào lúc thịt da đứt lìa, bởi vì khoảnh khắc đó trôi qua rất nhanh, chưa kịp phản ứng, máu đã phun đầy lên mặt đất. Ngay lúc đó, người ta sẽ bừng miệng nó lại, rồi băng bó, cầm máu cho nó. Nhưng kỳ thực, lúc đau đớn nhất là sau một thời gian dài, ta khẽ khàng bóp, vỏ lớp vải trắng, phát hiện ra miệng vết thương vẫn ngoác ra. Hóa ra nó luôn ở đó, mục sữa, hồi thối, chỉ một mình hay biết. Từ tay tiểu xuân cô nương đã chạm ra con hồ ly đá này sao? Em không ngờ là một người hầu mà lại tài hoa như vậy có phải không? Phó kính thủ nói. Cha của tiểu xuân cô nương và già thôi là thợ đẽo đá. Bà rất có khiếu. Ông nội từng mời người Tây trên đảo này đến dạy bà về mặt này. Một năm nọ ở trong nhà đã làm đại thọ cho bà cố. Tiểu xuân cô nương đích thần tặng một bức tượng Quan Âm đem biếu. Ai nhìn thấy cũng phải khen ngợi. Quan Âm mà chớp mắt một cái đã hóa thành thật rồi. Đôi tay của bà chắc chắn là rất khéo léo đấy. Hiện nay chỉ còn sót lại món vật này thôi à? Phương đang quay lại ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng vuốt ve. Bức tượng này dầm mưa dãi nắng hàng thập kỷ mà vẫn sáng bóng như thuở đầu. Ngón tay của Phương đang vô ý lướt qua mấy lọn tóc của phó kính thủ. Chất tóc tờ rất mềm mượt, chẳng như là mái tóc đen vừa dày vừa cứng của nó. Không buộc lên nổi là rối bù như là xúy vần giả dại. Ngón tay Phương Đăng ngựng lại một lát, đụng chạm đó lại càng thận trọng và dịu dàng, hơi thở của nó lại càng gấp gáp. Phó kính thủ dường như chẳng hề hay biết. Vừa nãy tôi nói bà buộc một con hồ ly đá vào người nhảy xuống giếng, đó là do em thôi. Người nhảy xuống giếng là thật, nhưng mà bức tượng này vốn chỉ có một, bà tạc sau khi người phòng ba dọn khỏi vườn. Nhưng tại sao lại phải đặt con hồ ly đá ở đây? Ai mới nhìn cũng phải khiếp vía đó. Bởi vì bà có cách lý giải riêng của mình. Em có nghe không? Em sẽ nghe. Em cứ coi như đó là chuyện bịa cũng được. Phó kính thủ gần như là thì thầm. Ngày xưa, một con cáo hoàng vô tình lạc vào khu vườn bỏ không. Chẳng hề có một bóng người nào. Nó phát hiện ra trong khu vườn này có con cáo đá. Trông rất sống động như thật. Trong vườn này không có ai. Con cáo hoang nhỏ vốn quen những ngày lang bạt cô đơn, liền coi con cáo đá như là đồng loại duy nhất của mình trên thế gian. Nó ở lại trong vườn bầu bạn với con cáo đá đã qua rất nhiều năm. Cáo đá không biết chút cử động gì, lại càng không biết kêu. Cả người của nó thì lạnh toát. Con cáo hoang nhỏ suốt ngày quẩn quanh bên con cáo đá. Nó trộm nghĩ là nếu cáo đá sẽ trở thành cáo thật thì thực sự là hay biết mấy. Thế là nó đã tìm đến Đức Phật. Đức Phật nghe thấy. Thực sự là có thể nghe thấy sao? Đây là lời cầu khẩn của loài người. Phương đang tỏ ra nghi ngờ vô cùng. Huống hồ nó lại chỉ là một con cáo. Phó kính thủ mặc kệ nó rồi nói tiếp. Phật hỏi cáo là trên đời này cái gì quý nhất? Cáo hoang trả lời, thứ không thể có được và thứ đã mất. Phật nhận ra là cáo hoàng rất có linh tính, cảm nhận được lòng thành của nó, bèn đem tới cho nó một cơ hội. Nếu muốn cáo đá trở thành cáo thật, thì trừ khi nó moi tim của mình ra rồi hiến cho bạn. Ấy, Phật tổ đúng là xui dại nó rồi. Nhưng bởi vì quá mong cáo đá trở thành vật thật, có máu có thịt làm bạn cùng mình, nên con cáo hoàng đã nhịn đau moi tim ra, theo chỉ dẫn của Phật tổ, đem nhét vào trong lồng ngực của cáo đá. Bức tượng cáo thực sự bắt đầu cử động. Nó đã bắt đầu có sinh mạng và ý chí của riêng mình. Con cáo hoàng nhỏ rất mừng, cảm thấy sự hy sinh của mình là thích đáng. Hai con vật cùng nhau trải qua một khoảng thời gian rất vui vẻ. Giống như là tiểu xuân cô nương và ông nội của anh. Chắc chắn là họ đã từng rất vui vẻ. Chẳng biết từ lúc nào, con cáo đá dần cảm thấy cô đơn. Nó chán ngấy việc bị giam ở trong khu vườn hoang. Ngoài kia, trời cao đất rộng đang vẫy gọi nó. Thậm chí nó còn muốn trở thành người nữa, đi khắp nơi để ngắm nhìn thế giới. Nghe nói hồ ly mà thành tinh sẽ biến thành người. Con hồ ly đá mà thành tinh, nó sẽ biến thành người. Con hồ ly đá, nó rất thông minh. Nó thực sự đã tu hành chính quả. Không những có được hình dáng của con người, sau này nó còn có thể liệt vào trong hàng thần tiên. Vậy là nó rời xa khu vườn hoàng phế. Nhưng mà nó không đưa con cáo hoàng nhỏ theo sao? Phương Đăng hơi thất vọng. Cáo đá đã không nỡ bỏ người bạn trước kia. Nhưng mà con cáo hoàng mãi vẫn là cáo hoàng. Vĩnh viễn không thể thoát khỏi xác cáo. Làm sao đưa nó theo được? Huống hồ, cáo đá giờ đã thành người. Nó không muốn nhớ đến nỗi khổ dài dẳng dầm mưa những ngày xưa. Con cáo hoàng kia chỉ nhắc nó nhớ về hình trạng trước đây mà thôi. Cáo nhỏ kia quả thực là đáng thương. Đã hiến đi trái tim, cuối cùng lại chẳng còn lại gì cho mình. Phương Đăng bắt đầu cảm thấy câu chuyện của Tiểu Xuân cô nương kể là về bản thân bà và Phó Truyền Thanh cũng có thể dùng để miêu tả chuyện của cô Chu Nhan và Phó Duy Nhẫn. Nói không chừng, mỗi một đôi trai gái hận tình trên đời đều có một người là cáo đá hóa thành, còn người kia là con cáo hoang nhỏ ngốc nghếch dại khờ. Nhưng biết làm sao đây? Đó là lựa chọn của chính nó lúc đầu. Cáo đá đã đi rồi. Con cáo nhỏ càng ngày quanh quẩn trong khu vườn. Bởi vì nó không có tim, nó không già cũng không thể chết, lại càng vĩnh viễn không thoát khỏi lốt cáo. Trước mặt của nó là ngày tháng và nỗi cô đơn vô cùng vô tận. Thế sao nó không đi khỏi vườn cho rồi? Nó sẽ sợ một ngày nào đó cáo đá quay về. Hơn nữa ngày xưa, trước mặt của Phật tổ nó đã hứa, giờ cáo đá tu luyện thành người, nó bắt buộc phải thay cáo chịu hình phạt ngàn năm. Thôi thôi đủ rồi. Tôi đã hiểu vì sao Tiểu Xuân cô nương không muốn sống tiếp. Phụ nữ toàn là một đồ ngốc. Nhưng mà Phật tổ cũng kỳ thật đấy. Sao nhất định phải tàn nhẫn như thế? Sao không cho con cáo nhỏ một cơ hội lựa chọn lần nữa? Chuyện thì chỉ là chuyện thôi. Hồ ly nhỏ dù gì cũng được trừng sinh bất lão. Đời người liệu có cái gọi là một lần nữa hay không? Cho dù đã có, bao nhiêu người có thể chịu được đến ngày đó? Phó Kính Thủ nhìn cái lỗ giếng như một ám thị. Phương Đăng vẫn chưa dứt khỏi câu chuyện đó, chẳng thể nào nạp mớ diễn giải nhiều khê của Phó Kính Thủ vào đầu. Trong lòng của nó buồn bã hoang mang. Chắc chắn là Tiểu Xuân cô nương chưa kể hết được. Câu chuyện này không nên có kết thúc như thế. Đồ ngốc. Phó Kính Thủ cười cười. Con bé này tại sao lại nghiêm túc quá như vậy? Cậu nhắm nghiền đôi mắt, không nói gì nữa. Tôi không thích câu chuyện này đâu. Phương Đăng buồn bực nhổ hết những ngọn cỏ đuôi chó mọc dưới chân, định nói mấy lần nữa rồi lại thôi. Khá lâu sau, hơi thở của Phó Kính Thủ lại trở nên đều đặn. Phương Đăng ngờ là cậu đã ngủ mất rồi, bất chợt nó thầm thì. Tiểu Thất, anh đừng có đi nhé. Chẳng nghe thấy tiếng ai trả lời, chỉ nghe tiếng gió rì rào. Phương Đăng đưa mấy cọng cỏ đuôi chó vốn chẳng có mùi gì lên mũi hít hà, rồi dần dần nhắm mắt lại. Đảo qua âm quanh năm ướt át ủ rột, hiếm khi có một ngày đẹp trời như vậy. Tôi mà đi, thì em có buồn không? Giọng nói của Phó Kính Thủ lảng bảng ở trong gió. Anh hãy đoán xem. Ai mất đi đồng loại duy nhất mà không đau đớn cho được, dẫu là người hay là hồ ly đi nữa. Tôi đi đâu được đây? Giọng của Phó Kính Thủ chẳng buồn chẳng vui. Cha tôi đã đi rồi, có lẽ cả đời tôi sẽ trôi qua ở đây. Thì đã sao nào? Trước đây ngày nào tôi cũng dặn mình phải vươn lên, không được để người khác coi mình là đồ con hoang, phải nhận tổ quy tông bằng được. Chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời của tôi khi còn có ngã rẽ khác để lựa chọn. Trong cơn sốt mê man, tôi tưởng là mình cũng sắp chết rồi. Sau này tỉnh lại, chợt nhận ra sở dĩ tôi chịu đựng được tất cả mọi thứ không phải là để danh chính ngôn thuận làm người nhà họ Phó, mà là bởi vì vẫn còn ai đó hy vọng tôi sống trên đời này. Ai? Phương Đăng giả ngây, miệng thì hỏi thế nhưng mặt thì bắt đầu đỏ lên. Phó Kinh Thủ không đáp, chỉ nói. Lúc đó tôi bắt đầu cảm thấy rằng những người kia có thừa nhận mình đi nữa thì đã sao? Bao nhiêu năm không được thừa nhận rồi, tôi vẫn sống bình thường đó thôi. Không được hưởng phú quý nhà họ Phó thì tôi vẫn là Phó Kính Thủ, chẳng ai thay đổi được. Nhưng mà những người đang ở nước ngoài là người thân của anh, anh không nhớ họ sao? Người thân? Phó Kính Thủ như là vừa được nghe một câu chuyện cười. Tôi chẳng còn người thân nào nữa, trừ em, Phương Đăng. Gió thổi qua cây bạch ngọc lan, qua rặng dâu dài lê thề rủ bóng của cây đa già, nơi đó ẩn giấu biết bao cặp mắt vô hình ngồi xếp bằng nơi chân trời cúi nhìn hai con người bé nhỏ trốn tục thế. Thưa Đức Phật, Phương Đăng niệm thầm ở trong bụng, cuối cùng con bé không chịu thừa nhận thần Phật tồn tại. ngài đã lắng nghe lời khẩn cầu của nó. Phó thất sẽ luôn ở bên đó, chúng sẽ là người thân, sẽ gắn bó cùng nhau, không thể tách rời. Chẳng phải nó luôn muốn như vậy sao? Ít nhất, nó sẽ chẳng thể thay đổi định mệnh. Không rõ Phương Đăng đang mừng vui hay buồn bã, nó muốn cười lên, tựa vào lưng người ta, nhưng mà không hiểu sao khóe miệng chỉ toàn là vị chua chát. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.